Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 16, Freddy. Chạy mau a, Nam, khi tiến vào Tử Lương mộng cảnh trước đó, chúng ta đơn giản tự thuật một cái Freddy tại Queen trong mộng cảnh trải qua đi. Đầu tiên, hắn bị nện, nói kỹ càng điểm, chính là bị Queen đuổi theo Freddy. Dùng nàng đại bảo bối đổ ập xuống gọt đầu, tất cả đều là bao xương cốt đoạn không biết bao nhiêu, toàn thân lại thanh lại tím, dù sao mỗi một chỗ nơi tốt. Hiện tại Queen đang điên cuồng hình thức xuống không lọt vào mắt dược vật tác dụng phụ. Vì lẽ đó adrenaline tùy tiện rót mấy châm xuống dưới, tư thế kia cũng không thể so lão roi kém bao nhiêu. Mà Freddy đi qua nhiều như vậy tàn phá, đã dày vò gần chết, vì lẽ đó căn bản không chạy nổi Queen, bắt được một lần chính là một trận tặc thê thảm ngược đãi. A, ở đây khả năng có người muốn hỏi, cái này cho đánh xương cốt đều đoạn, làm sao Freddy còn như thế có thể chạy đâu? Chậc chậc, hỏi cái này vấn đề đồng học chẳng lẽ quên a? Queen nàng không phải cái nhân viên chiến đấu a, nàng là cái hậu cần trị liệu đơn vị a, vì lẽ đó, nàng làm sao có thể chỉ là đánh Freddy, nàng còn được trị liệu hắn a, đúng hay không? Vì lẽ đó, liền xuất hiện, Freddy chạy, Queen đuổi, đuổi kịp liền đánh, đánh xong trị liệu, chữa trị xong lại chạy, lại đuổi, lại đánh. Như thế một cái rất có thích tuần hoàn. Như vậy trong thời gian này ôn nhu hình tượng, mọi người liền tự mình não bổ liền tốt. Nhàn thoại ít nói, Freddy cuối cùng vẫn là lợi dụng chính mình thông minh tài trí, đào thoát Harley Quinn lòng bàn tay. Thao tác cụ thể là, hắn bị Quinn thứ 6 lần nện chân gãy, sau đó được chữa trị về sau, tiếp tục giả vờ chân què. Harley rất ôn nhu quan tâm liền lại cho hắn trị liệu một lần. Cái này trống rỗng bên trong, Freddy liền tranh thủ thời gian chạy trốn. Chung quanh tràng cảnh nhanh chóng chuyển đổi. Freddy đi vào Tử Lương trong mộng cảnh. Sau đó, hắn liền sững sờ, bởi vì cái này mộng cảnh cùng trước đó mộng cảnh hoàn toàn không giống. Nếu như nói, lão roi mộng cảnh là bởi vì con đường của hắn si. Như vậy cái mộng cảnh này liền thật sự rõ ràng hoàn toàn thoát ly phòng tiếp khách tràng cảnh này. Bởi vì Freddy phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại một đầu trong hành lang. Hai bên soát lấy tường sơn, để trần cũng rất sạch sẽ. Giống như là cái này kiến trúc là vừa vặn đổi mới không lâu đồng dạng. Hành lang cách đó không xa, còn có phiến mở cửa nhỏ. Trên đó viết bác sĩ xử lý chữ. Tốt a, lúc này dù cho không có cỗ này mùi thuốc sát trùng, Freddy cũng biết mình xuất hiện tại một gian trong bệnh viện. Thế nhưng là mộng cảnh vì sao lại bị cải biến đâu? Hắn không nghĩ ra được, cũng không tâm tư suy nghĩ. Việc cấp bách là nhanh đi tìm cái kia một mặt chết suy dạng tử thận hư nam đi. Vì lẽ đó Freddy kéo lấy mình tàn tạ thân thể, liền hướng trước chạy tới. Hắn biết rõ loại này trong phòng mộng cảnh sẽ không quá lớn. Vì lẽ đó, nam nhân kia hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Vừa đi hai bước, ếch, hắn liền thật đem Tử Lương cho tìm tới. Bởi vì hắn ngay tại gian kia mở cửa bác sĩ trong văn phòng ngồi đâu. Nhìn thấy Freddy xuất hiện tại cửa ra vào, Tử Lương khép lại trong tay màu đen bản bút ký. A, ngươi tới rồi, mời ngồi, hắn rất khách khí nói ra. Ta không quá quen thuộc cái kia phòng tiếp khách, vì lẽ đó nếu là tại trong mộng của ta, ta liền thử một chút có thể hay không đem tràng cảnh chuyển rời đến ta quen thuộc địa phương. Không nghĩ tới, còn thành công. Freddy nghe Tử Lương giải thích, hung tợn thử lấy răng. Rất hiển nhiên, cái này người cũng là một cái rất nhanh liền ý thức được mình ở trong giấc mộng nhân vật. Không chỉ như thế, hắn còn đem mộng cảnh cho cải biến. Tốt a, đây đều là việc nhỏ, liền xem như người bình thường, đi qua điểm huấn luyện, cũng là có được khống chế mộng cảnh năng lực. Bất quá, tất nhiên mình đã đi vào trong giấc mộng của hắn, vậy trong này chính là mình nói tính. Hơn nữa, Freddy nhưng không có cùng người khách khí quen thuộc, hắn hiện tại cơ hồ là được ăn cả ngã về không. Dù sao chỉ còn lại Tử Lương một người, vì lẽ đó không quản người này có được hay không đối phó, hắn đều khẳng định cùng đối phương ăn thua đủ. Hắn còn cũng không tin, ở trong giấc mộng, mình nếu là mưu đủ sức lực, còn đối phó không như thế một cái ma bệnh. Vì lẽ đó, Freddy không nói hai lời, trực tiếp tụ tập được mình tất cả lực lượng, cũng mở ra bộ kia tràn đầy lưỡi dao bao tay, bỗng nhiên liền phóng tới còn ngồi Tử Lương. Sau đó, tay của hắn liền bị chặt. Ân mặc dù có chút đột nhiên, nhưng là, ngay tại Freddy tay phải luồn vào Tử Lương văn phòng một nháy mắt, một đạo nhìn không ngừng lưỡi dao liền nháy mắt đem Freddy tay chặt đứt. Ở giữa không trung siêu siêu siêu chuyển vài vòng, rơi trên mặt đất. Freddy nghiêng về phía trước, thân thể nháy mắt liền cứng ngắc tại nguyên chỗ. Xem ra, còn giống như không có hiểu được chuyện gì xảy ra. Bất quá ta không thể không nói, Freddy thật rất may mắn, bởi vì hắn là lấy một cái hướng phía trước nhào tư thế, nhường tay trước tiến vào bác sĩ xử lý. Cái này nếu là trực tiếp đi vào, cái kia đoán chừng một đao kia đem hắn cả người dựng thẳng chém thành hai khúc. A, đúng, liên quan tới loại này, tiến vào Tử Lương văn phòng liền sẽ bị cắt nát phòng ngự cơ chế. Kỳ thật vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá vẫn luôn không có cơ hội nói. Còn nhớ rõ tại cái thứ nhất Gotham vị diện bên trong, có một đám tiểu lưu manh xông vào Tử Lương văn phòng, đem hắn cái gạt tàn thuốc đánh nát kiều đoạn A. Từ sau lúc đó, đám này tiểu lưu manh liền đều cho cắt thành khối vụn. Chỉ có một cái gọi Parker, thuần huyết thống tiểu lưu manh còn sống trốn tới. Không sai, liên quan tới đám này tiểu lưu manh là bị cái gì cho cắt vấn đề này, tại lúc này, rốt cục có cơ hội giải đáp. Đồ đao thủ hộ, phàm là tại bác sĩ trong văn phòng, đối nó sở thuộc người mang theo trình độ nhất định sát ý đơn vị, đều sẽ phát động loại này thủ hộ. Hiệu quả là, vô số lưỡi đao sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong, đem tất cả ôm lấy sát ý người cắt nát. Mà năng lực này, là tại ban đầu Tử Lương kết bạn lão roi về sau liền lấy được. Mỗi cái tội nghiệt mảnh vỡ đều sẽ nhường căn này bệnh viện phát sinh một chút cải biến. Lão roi tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Như vậy điền xong hố, để chúng ta nói về chuyện chính. Tử Lương nhìn thấy Freddy một cái tay bị chặt, cũng là sững sờ. A nha, nhìn ta trí nhớ này, đều quên đóng. Nói xong, hắn lật ra bút ký, ở phía trên đụng mấy lần. Tốt. Lúc này không có việc gì, ngươi có thể tiến đến. Ách, về phần ngươi tay này, không có ý tứ a. Quay đầu nhường Queen cho ngươi nối liền. Hắn mang theo điểm áy náy nói xong, bất quá giọng nói kia, giống như là không cẩn thận giẫm một cái giày của hắn đồng dạng. Freddy ngốc ngốc đứng tại chỗ, hơn phân nửa thiên, mới bớt đau tới, đau đớn một hồi đánh tới. Xa, hắn khống chế không nổi gầm nhẹ. Bất quá hắn giống là giống, nhưng lại không dám động, sợ hãi vạn nhất lại cái kia lầm, lại đem đầu của mình cho cát. Thất thần làm gì, tiến đến a. Tử Lương còn tại người không liên quan kia đồng dạng kêu gọi. Freddy chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhưng là tư duy vẫn là rất rõ ràng. Hắn trước dùng tay mình mặc lên trường đao đi đến duỗi duỗi, phát hiện không có phát sinh cái gì, lại thử thăm dò đi vào trong một bước, ân, giống như thật không có gì nguy hiểm. Thế là, Freddy liền, ngao, một cuống họng, lần nữa nhào về phía Tử Lương, dùng mình còn thừa lại cái tay kia, trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn, một trận loạn quấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.